Chương 1070, chân tướng phơi bày. Chương 1070, chân tướng phơi bày. Bí kiếm cục tại màu sắc tự vệ tinh phiến tròng đen phía dưới, Lý Diệu chính thức đồng tử co rút lại thành hai đạo sáng như tuyết cây kim, giống như là một đầu thấy được con mồi độc rắn mối, đem chính mình quyền rúc vào hắc ám chỗ càng sâu, tùy thời đều có thể bộc phát, vô cùng khốc liệt một kích chí mạng. Bí kiếm cục là liên bang lớn nhất, cơ hồ cũng là duy nhất tổ chức tình báo, vì chính phủ liên bang, tất cả đại tông phái cùng quân đội cung cấp rất quan trọng. Yếu tình báo ủng hộ. Dựa theo Kim Tâm Nguyệt thuyết pháp, cũng chỉ có bí kiếm cục mới có thể tại huyết yêu giới tản bộ thập phần che giấu mạng lưới tình báo. Theo bí kiếm cục lưu truyền tới về huyết yêu giới tin tức, tự là quyền uy tin tức, bất cứ người nào, nếu là bị bí kiếm cục che hỏm quan tài kết luận, cái kia thật đúng là rất khó xoay người dô y. Nếu thật là bí kiếm cục lấy ra vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ, hoàn toàn chính xác có khả năng làm cho Đinh Linh Đang, Mạc Huyền giáo sư, phi tinh tu sĩ lạc tinh tử bọn hắn tin là thật. Hơn nữa trong cơ thể mình cái này chết tiệt tâm ma, thật đúng là hết đường chối cãi rồi. Huyết sắc tâm ma chậm rãi theo trong óc ở chỗ sâu trong thò ra đầu, mặt mũi tràn đầy người vô tội, trách ta lạc tránh đi một bên, ta muốn lẳng lặng. Lý Diệu ngưng tụ khởi một đạo thần niệm, đem huyết sắc tâm ma ngạnh xanh xanh xoa bóp não vực ở chỗ sâu trong, tỉnh táo địa suy tư về. Mấu chốt của vấn đề là, những này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ giả chứng cứ đến tột cùng là ai cung cấp hay sao có năng lực giả tạo ra giả chứng cứ, hơn nữa làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Đơn giản hai người, bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, hoặc là đệ nhất chỗ, thì ra là chuyên môn xử lý cùng yêu tộc có quan hệ tình báo chém yêu trôi trưởng phòng Quá Xuân Phong. Bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy năm nay 200 tuổi, hắn xuất trá phong vân thời điểm, U Tuyển lao tổ vẫn còn bú sữa mẹ đấy, không thể nào là hắn. Cái kia chính là Quá Xuân Phong. Lý Diệu lần nữa theo nao vực trong để lấy ra Kim Tâm Nguyệt vì hắn chuẩn bị, thiên nguyên mạnh nhất kim đan Quá Xuân Phong tư liệu. Vị này làm cho vạn yêu điện sở hữu thánh nữ đều trong lòng run sợ chém yêu sử sử trưởng, năm nay 62 tuổi, tại tu chân giả chính giữa xem như thanh trắng niên. Đúng là mềm rủ xuống bay lên tốt thời điểm. Căn cứ vạn yêu điện hao phí vài chục năm siêu tập đến vụn vặt tư liệu, Quá Xuân Phong thân thế thập phần tinh tường, hắn xuất thân tu chân giả thế gia. Là đại hoang bản thổ tông phái Hồng Tùng môn trưởng môn chi tử. Bất quá tại 17 tuổi lúc, gặp được thú triều bộc phát. Hồng Tùng môn ngay tiếp theo chỗ Hồng Tùng thành phố đều bị thú triều thôn phệ, cả nhà cao thấp đều đa chết ta y thú triều, chỉ có hắn may mắn còn sống. Cái này là được rồi. Có lẽ chính thức Quá Xuân Phong tại 17 tuổi năm đó đã bị chết, trận kia quy mô to lớn thú triều bộc phát, chẳng qua là vì tiễn đưa một ngày nghỉ Quá Xuân Phong tới. Từ khi Hồng Tùng cửa bị hủy diệt về sau, Quá Xuân Phong tiểu lấy cô nhi thân phận bị quân liên bang chiêu mộ, tại trong quân đội chờ đợi 5 năm, lại chẳng chọc gia nhập bí kiếm cục. Về phần hắn tại bí kiếm cục ở bên trong, đến tột cùng đã tiếp nhận hạng gì nghiêm khắc tu luyện, vậy thì không được biết, chỉ biết là hắn vẫn chưa tới 40 tuổi lúc. Tiêu lục tục buộc phát ra tứ trọng đáng sợ thiên phú, liên tục phá hoạch mấy chục khởi yêu tộc thẩm thấu thiên nguyên giới đại án, bắt được vạn yêu điện vài tên thâm niên thánh nữ. Đối với yêu tộc, hắn phảng phất có một loại trời sinh trực giác, chỉ cần thò ra cái mũi ngửi khẽ ngửi, có thể nghe thấy được yêu tộc hương vị. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho không đến 100 tuổi hắn. Một đường quá quan chẳng tướng, chiến thắng vô số đối thủ cạnh tranh. Làm tới bí kiếm cục nhất chạm tay có thể bỏng đệ mọi chỗ dài. 500 năm đến, tinh diệu liên bang địch nhân lớn nhất thủy chung đều là yêu tộc, đối với yêu tộc công tác tình báo là trọng yếu nhất, về phần thiên ma hàng lầm cùng tu chân giả phạm tội, bất quá là mụn ghẻ chi hoạn, không đủ gây sợ. Là dùng, phụ trách yêu tộc tình báo đệ nhất chỗ, quy mô là thứ 2 chỗ cùng nơi thứ 3 cộng lại gấp 2-3 lần, đệ mọi chỗ trưởng. Cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ trở thành vi tương lai bí kiếm cục cục trưởng tại Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt phân tích ra hoài nghi trên danh sách. Quá Xuân Phong là vượt sâu khả năng vốn là tiểu thật lớn, kể từ đó. Hiểm nghi cơ hồ tăng lên tới 95% đã ngoài Lữ Túy là thành danh đã lâu Nguyên Anh tu sĩ, vài thập niên trước tiểu đạp vào Nguyên Anh cảnh giới. Trở thành bí kiếm cục nhân vật trọng yếu, tuyệt không có khả năng bị U Tuyển lao tổ đánh cháo. Lý Diệu lại một lần nữa xác nhận. Tiêu tính toán U Tuyển lao tổ có biện pháp giết chết Lữ Thúy, lại muốn đi đâu làm cho một cái cùng Lữ Thúy thực lực tương đương tâm phúc. Chẳng lẽ hắn trước chiêu mộ một gã yêu hoàng trở thành tâm phúc, làm cho yêu hoàng cắn nuốt quá lượng hỗn độn thần huyết về sau, hóa thành hình người, ngụy trang thành Lữ Thúy, lại nghĩ biện pháp thay mận đổi đảo, làm cho cái này giả lữ. Túy chủ trì bí kiếm cục hàng ngày công tác vài chục năm lại không lộ ra sơ hở hay nói giỡn, Lũ Tuyển lao tổ nếu là có năng lực như vậy, bao tử kế hoạch sớm 18 năm liền thành công rồi, cho nên, chỉ có thể là quá xuân phong, thời gian, thân phận cùng chức vụ, đều đối được hắn là chém yêu sử sử trưởng, trực tiếp phụ trách tuyến đầu tình báo sưu tập cùng phân tích công tác, nếu là hắn ngay từ đầu cung cấp đúng là tình báo giả, cái kia thì có thể đã lừa gạt kể cả Lữ Túy ở bên trong tất cả mọi người đang chìm ngâm gian, lại nghe Đoan Mục Minh nói, Hàn Huynh, hiện tại đã biết rõ đi à nhà, ngươi tại huyết yêu giới gặp được chính là cái kia Lý Diệu tuyệt đối có vấn đề, vô luận hắn muốn ngươi làm cái gì, nhất định giáp tâm hại người, cho nên, nói ra kế hoạch của hắn, chúng ta cẩn thận phân tích một chút, lại đi tìm Thiết Xoáy nói cái minh bạch. Lý Diệu thanh âm, tràn đầy nồng đậm hồ nghi, thật sự sao, thế nhưng mà, ta đã mang đến hòa bình hy vọng huyết yêu giới nguyện ý có điều kiện đầu. Hàng. Trận chiến tranh này là chúng ta đánh thắng, kế tiếp chính là muốn ở trên bàn đàm phán, vì liên bang giành càng nhiều nữa lợi ích, lại không cần lại hy sinh người nào. Đoan Mục Minh nhấc lên lông mi, a huyết yêu giới trước mắt thế cục như thế nào, vạn yêu điện cụ thể ném ra ngoài đi một tí điều kiện gì. Lý Diệu lắc đầu nói, ta đã mang đến đại lượng vạn yêu điện phương diện công văn cùng tín, bất quá những chi tiết này, cũng chờ gặp được Thiết Soái nói sau, hiện tại, thỉnh hộ tống ta đi gặp Thiết Soái a. Đoan Mục Huynh, Đoan Mục Minh sắc mặt âm tình bất định, Hàn Huynh, ta mới vừa nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ta sao? Lý Diệu do dự một chút, nói, ta đương nhiên tin tưởng Đoan Mục Huynh, nhưng lại không biết người bên cạnh ngươi pha y chẳng có thể đã tin tưởng. Trước khi lên đường, Lý Diệu hướng ta tiết lộ một cái tuyệt mật tin tức, nghe nói tại thiên nguyên liên giới, đều có ưu tuyển lao tổ người. Đoan Mục Minh sững sờ, hít sâu một hơi nói, cái này chỉ sợ lại là huyết ma quỷ kế a. Lý Diệu nói, có phải hay không quỷ kế, ta cũng không biết, dù sao ta đã mang đến đại lượng tư liệu, đưa đến Thiết Soái chỗ đó, do Thiết Soái định đoạt la đửa cờ. Đoan Mục Minh nheo mắt lại, gật đầu nói, tốt, đang mang trọng đại, chúng ta cái này lòng tương chiến đoàn trung tâm chỉ huy, trực tiếp cùng Thiết Soái trò chuyện, sau đó ta phái một chiếc tinh thạch chiến hạm, đem ngươi tiễn đưa bộ tổng tham mưu hắn lần nữa tiến lên một bước, hướng Lý Diệu vươn bị tinh khải bao khỏa sát thép cánh tay, Hàn Huynh, chính mình đi được động sao? Không có vấn đề. Lý Diệu thập phần tự nhiên địa cầm Đoan Mục Minh tay, bị hắn dịu dắt đứng lên, thở dốc sau một lát, một cước cấp một chân vùng đất thấp đi ra ngoài. Hắn đi tại Đoan Mục Minh phía trước, tựa hồ một chút đều không có cảm giác đến Đoan Mục Minh âm trầm ánh mắt. Hai người một đường hướng ra phía ngoài bôn ba, rất nhanh thấy được cửa động một đường quang minh. Đống nhiên Lý Diệu như là bị rút đi toàn thân xương cốt, cả người lập tức sủi lơ xuống, giống như là một đầu độc xà, hoặc như là một mảnh lá khô, theo mặt đất bay bổng địa lướt đi ra ngoài. Ta y hàn ở phía trên, vốn là đầu lâu cùng lồng ngực vị trí, ken kết hai tiếng, hai miếng coi như bắt thú kẹp đồng dạng pháp bảo từ trong bóng tối bắn ra, hung hăng cắn cùng một chỗ, kích phát ra chướng mắt hồ quang điện, mấy trăm đạo phù văn phun ra, hăng hái xoay tròn về sau. Ngưng kết thành hai đạo không thể phá vỡ cấm chế, nếu như Lý Diệu không phải một ngồi xổm, một tháo chạy, cũng sẽ bị hai kiện pháp bảo răng bà nở dê xả tờ thép răng gắt gao cắn, bị cấm chế khóa lại ngũ tạng lục phủ cùng xương. Tì bà Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, vừa mới còn giống nhau lá khô giống như thân hình, lập tức giống như khí cầu giống như bành trướng, hướng cửa động tia chớp lao đi, cũng là bị mai phục tại cửa động hai bệ tinh khải bước cho đến. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm bốn phía nham bích văng tung tóe, tăng thêm Đoan Mục Minh, tổng cộng 6 đài tản ra mạnh mẽ khí thế hạng nặng tinh khải đưa hắn vây quanh, hẹp hòi động quật bị chắn được kín không kẽ hở. Đoan Mục Minh, đây là ý gì? Lý Diệu huyết quan con ngươi, điên cuồng hét lên một tiếng. Đoan Mục Minh không có ngờ tới Hàn Đồ Hổ hội đảo thoát hai miếng cấm chế pháp bảo bắt, sắc mặt có chút khó coi, hơi mở mặt nạ dần dần biến thành ngân huy sắc, cười lạnh nói, có ý tứ gì? Rất đơn giản Hàn huynh, ngươi thế nhưng mà huyết ma Lý Diệu đồng đảng, đi gặp Thiết Soái trước khi, đương nhiên muốn đem ngươi trước đưa đến bí kiếm cục đi, hảo hảo thẩm vấn thoáng một phát, triệt để rửa sạch ngươi hiểm nghi rồi nguyên lai. Ngươi tiểu là U Minh chi tử Lý Diệu như ở trong ngộng mới tỉnh, hú lên. Quái dị, phóng tới Đoan Mục Minh, cốt vi hóa thành một chi tia chớp thương nhọn. Đoan Mục Minh hít một hơi lanh khí, không nghĩ tới đối thủ liền U Minh chi tử nhạy cảm như vậy, danh tự cũng biết. Trong nội tâm sát ý càng tăng lên, hắn và Hàn Đồ Hổ đều là quân liên bang bên trong chiến đoàn trưởng. Hai người tại trong quân đỉ hệ nở vo lúc cũng nhiều lần thật thật giả giả địa đã giao thủ. chiến lực không kém bao nhiêu. Bất quá hắn có tinh khải tại thân, chiến lực tăng phúc mấy lần, lại sớm có chuẩn bị, vận sức chờ phát động, Hàn Đồ Hổ nhưng lại bản thân bị trọng thương, ngoại trừ giáp xác bên ngoài, liền nửa khối bọc thép đều không có, như thế nào là đối thủ của hắn bắt sống Đoan Mục Minh giữ tợn cười một tiếng, tinh khải hai đấm phía trên, lập tức ngưng tụ nổi lên hai luồng băng sương, ti không tránh né chút nào mà đến cốt vĩ, nhưng lại đón Lý Diệu lồng ngực hung hăng đập tới, hai đấm còn ở giữa không trung. Trên nắm tay băng trụy nhưng lại không ngừng dối dài, phảng phất giống như răng nanh sắc bén còn lại năm tên khải sư, cũng tại cuồng trong tiếng hô phi nhào lên, hoa mắt phát bảo, phóng xuất ra gió táp mưa rào giống như phong nhận cùng lưới điện, bọn họ đều là Đoan Mục Minh tự mình dạy dỗ tử sĩ, đối phó kim đan cường giả lúc, tự có một bộ phối hợp tinh diệu cộng lại chi pháp, cũng không muốn một kích chế địch, chỉ là muốn dùng chính mình khôi vĩ thân hình, một mực phong kín mục tiêu hoạt. Động không gian, thuận tiện Đoan Mục Minh chủ công thẳng như mục tiêu của bọn hắn, thật sự là bản thân bị trọng thương Hàn Đồ Hổ, tuyệt đối không có nửa chút chạy ra tìm đường sống khả năng. Chỉ tiếc, đối thủ của bọn hắn là Lý Diệu.